Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 583 phản bị dọa tới rồi. Lý Nhị này vừa đi, suốt một ngày đều không có tin tức Tô Nhiễm mang theo Biến Ca Nhi. Hiểu Tỷ Nhi, Châu Tỷ Nhi ở nhà chờ. Trong lòng khó tránh khỏi có chút nôn nóng, bất quá nàng cũng không có ngốc chờ. Rốt cuộc vừa tới nơi này. Trước đó vài ngày lại vẫn luôn vội vàng liệu lý lão trấn Tây Vương đám người hạ táng sự. Trong vương phủ tất cả công việc, cùng với Cam Túc phủ nơi này rất nhiều sự tình nàng còn cần chậm rãi sờ soạng. Nàng kỳ thật cũng vội thật sự, Viên Tiên Sinh tối hôm qua thượng cũng cùng Lý Nhị cùng nhau đi ra. Ngoài, Hoa Tỷ Nhi liền mang theo sớm Tỷ Nhi lại đây bồi Tô Nhiễm. Hai người trò chuyện. Sau đó Hoa Tỷ Nhi liền chính mình này mấy tháng ở bên này nhìn thấy nghe thấy cấp Tô Nhiễm một ít kiến nghị, thời gian bất chi bất giác liền đến trạng vạng lúc này. Ngũ Phúc tới phu nhân Ma Thị tới, trước đó vài ngày. Ngũ Phúc đã tới phúng viếng thời điểm, Ma Thị cũng tới, nàng ngũ quan sinh đến thường thường. Ngũ Phúc tới ở lão trấn Tây Vương Linh trước khóc lóc thảm thiết thời điểm. Nàng liền ở một bên nhìn. Đi theo mặt nước mắt, sau lại lão trấn Tây Vương hạ táng sau, nàng mới khóc lóc đem đã sắp đứng không vững Ngũ Phúc tới cấp nâng trở về từ đầu đến cuối. Nàng cũng chưa cùng Tô Nhiễm nói qua nói mấy câu, ánh mắt kia cũng chất phác thật sự, cơ hồ không có hướng nơi khác xem qua cùng Ngũ Phúc tới giống nhau. Đây cũng là cái người thành thật Vương Phi, nhà ta lão nhân kêu ta tới hỏi một chút. Vương gia bọn họ nơi đó có tin tức không có. Cái này người thành thật vào cửa sau. Câu đầu tiên lời nói liền thẳng đến chủ đề, Tô Nhiễm lắc đầu. Không có, Ma Thị liền nhăn lại mặt. Ai, tối hôm qua thượng nghe nói tin tức sau. Nhà ta lão nhân liền một hai phải bò dậy. Cũng đi theo tướng quân cùng nhau xuất chiến. Chính là hắn cái kia thân mình. Vương phi các ngươi đều biết đến. Nào còn chịu được lăn lộn. Hắn chân cũng chưa trên mặt đất đứng vững, người cũng đã ngã quỵ đi xuống. Chúng ta cũng là khuyên can mãi, mới rốt cuộc đem hắn cấp khuyên trở về nam, nhưng hắn nằm cũng an không dưới tâm. Nhắc mãi vương gia, đau mắng kia âm hiểm xảo trá đại thực người hơn phân nửa đêm. Mãi cho đến chân trời bắt đầu tỏa sáng mới miễn cưỡng ngủ. Chính là ngủ không một canh giờ. Hắn lại tỉnh, liền bắt đầu thúc giục chúng ta đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Nhưng chúng ta hỏi thăm nửa ngày, căn bản cái gì tin tức cũng không có a. Hắn liền gấp đến độ lại muốn mặc quần áo xuống đất. Ta cũng là không biện pháp, mới nói tới Vương Phi ngài bên này hỏi một chút xem. Nếu là có tin tức nói ngài nơi này khẳng định là cái thứ nhất biết đến. Kết quả ai biết, ai. Ta nơi này cái gì tin tức đều không có nghe được Tô Nhiễm vẫn như cũ lắc đầu, Ma Thị mặt liền. Nhăn mà càng khẩn, nàng rũ xuống mi mắt, nhỏ giọng nói thầm câu. Chẳng lẽ nói, nhà ta lão nhân nói đều là thật sự. Hiểu Tỷ Nhi thính tai, nàng nghe được, nàng lập tức liền hỏi. Cái gì thiệt hay giả? Ma Thị sắc mặt biến đổi, chạy nhanh xua tay, không có gì không có gì. Tiểu huyện chủ ngài nghe nhầm rồi, ta mới không có lý. Ta lỗ tai nhưng hảo, cha ta đều khen quá, người nói ta chính là nghe được. Hiểu Tỷ Nhi đi mau vài bước đến nàng trước mặt, giòn xinh kêu to, Ma Thị lui ra phía sau một bước. Còn không lớn tưởng nói, Biến Ca Nhi cùng Châu Tỷ Nhi. Tính cả sớm Tỷ Nhi cũng một hồi tiến lên đi ép hỏi, Tô Nhiễm cuối cùng mới đạm thanh hỏi. Lão phu nhân, nơi này cũng không có người khác, người có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Nhà ta vương gia bên kia vẫn luôn không có tin tức. Ta kỳ thật trong lòng cũng gấp đến độ đến không được cái này. Hảo đi, kỳ thật ta cũng không lớn rõ ràng. Những lời này đó đều là nhà ta lão nhân nằm ở nơi đó một người lải nhải. Ta nghe được. Cũng không biết hắn nói có phải hay không thật sự, Ma Thị lúc này mới nhỏ giọng trả lời. Này đại thực người vẫn luôn mơ ước chúng ta Nhật Nguyệt Vương triều lương thực cùng vải vóc. Mấy năm nay nhưng không thiếu lướt qua biên giới tuyến lại đây cướp bóc. Sớm chút năm trấn Tây Vương ở thời điểm, bọn họ còn không dám lỗ mãng. Chính là sau lại Khổng Gia tới. Khổng Gia người có thể so lão Trấn Tây Vương bọn họ kém xa. Bọn họ lá gan liền dần dần nổi lên tới. Một tháng ít nói cũng sẽ lại đây cướp bóc quá 3-4 hồi. Phía trước không phải nói Trấn Tây Vương lại phải về tới sao? Kia đại thực người cũng đã phóng lời nói. Nói liền tính là hắn lão Trấn Tây Vương trọng sinh. Hiện tại bọn họ cũng không sợ. Huống chi vương gia còn tuổi nhỏ liền rời đi. Phía trước cũng không cùng bọn họ đối chiến quá. Uổng có một phen tuổi. Kia bản lĩnh khẳng định vô pháp xem. Cho nên, nếu vương gia làm chủ động đưa đến bọn họ trước mặt đi. Bọn họ liền nhất định sẽ đem vương gia cấp bắt sống. Treo lên đưa đến cửa thành. Làm chúng ta lấy ra 1 vạn thất lụa. 10 vạn thạch lương thực tới đổi. Nga, như vậy à, Tô Nhiễm gật gật đầu. Thần sắc dị thường bình tĩnh, biến ca nhi cùng hiểu tỷ nhi huynh muội cũng đều mở to hai mắt. Đáy mắt lại không thấy nhiều ít kinh sợ, Châu tỷ nhi lợi hại hơn. Tiểu nha đầu trực tiếp xì một tiếng liền cười khai, Ma thị thấy thế lại sốt ruột. Vương phi các ngươi đừng chỉ đem đại thực người Tuyên Dương coi như chê cười đối đãi. Mấy năm nay bọn họ đích xác dưỡng đến mỡ phì mã tráng. So 10 mấy năm trước lợi hại nhiều. Vương gia hắn này vừa đi 1 ngày 1 đêm còn không có trở về. Hơn nữa hắn lần này còn mang lên tiểu hầu gia. Ta nhớ rõ vương gia hiện tại còn ở chuẩn bị cấp tiểu hầu gia thỉnh phong thế tử. Bọn họ đại thực người khẳng định cũng sớm biết rằng, vương gia mang theo tiểu hầu gia. Hiện tại bọn họ không khác dê vào miệng cọp a. Nàng một người sốt ruột, trước mắt này rất nhiều người lại đều cùng xem quái vật giống nhau nhìn nàng. Ma thị bị xem đến trong lòng thẳng phát mao, nàng dần dần liền sốt ruột không đứng dậy, vương phi. Ngài như vậy nhìn ta làm cái gì a? Ta nói đều là thật sự. Ta đương nhiên biết người nói chính là thật sự. Chính là, ta cũng không biết, ngũ lão tướng quân hắn nguyên lai như vậy coi thường nhà ta vương gia bản lĩnh, Tô Nhiễm đạm thanh. Nói, Ma thị ánh mắt lập tức chợt lóe, nàng lập tức bắt tay bãi đến lợi hại hơn. Vương phi ngài hiểu lầm, này không phải nhà ta lão nhân ý tứ. Hắn chưa bao giờ có nói như vậy quá. Này đó đều là ta cái này lão bà tử không có việc gì suy nghĩ vớ vẩn ra tới. Nhà ta lão nhân vẫn luôn đều đối vương gia kính ngưỡng không thôi. Hắn cũng nói, chỉ có vương gia trở về, Tây Bắc mới có cứu a. Tô Nhiễm chỉ cười không nói, xem nàng biểu tình, rõ ràng chính là không tin nàng quỷ xả, Ma thị một người huyên thuyên nói nửa ngày. Nói được miệng đều làm, không nghĩ tới Tô Nhiễm vài người còn an ổn ngồi ở chỗ kia. Ánh mắt kia không thay đổi. Ngay cả cong lên khóe miệng độ cung đều không có biến một chút. Thậm chí, Châu tỷ nhi cái này tiểu nha đầu trên mặt còn rõ ràng mang lên vài phần khinh thường. Nàng hơi há mồm tưởng lại nói điểm cái gì, chính là lại phát hiện ở này đó người nhìn chăm chú hạ. Nàng đã cái gì đều cũng không nói ra được, Hoa tỷ nhi thấy thế. Nàng mới chậm gì gì mở miệng. Ngũ lão phu nhân ngài không phải lại đây hỏi vương gia tình huống sao? Nhưng như thế nào ta phát hiện ngươi đã đến rồi này nửa ngày? Vương gia tình huống liền hỏi một câu, kế tiếp liền bắt đầu nói chuyện giật gân, không ngừng hù dọa vương phi bọn họ. Mất công vương phi bọn họ lá gan không nhỏ, bằng không cái này vương phủ khẳng định đều phải bị ngươi cấp sợ tới mức lộn xộn. Viên phu nhân ngài nói gì vậy a? Lão thân nhưng chưa bao giờ có ý tứ này. Lão thân cũng là sốt ruột, mới nhiều lời nói mấy câu thôi. Lão thân nhưng chưa từng dám nói chuyện giật gân quá. Ma thị vội không ngừng xua tay lắc đầu, liều mạng tưởng đem Hoa tỷ nhi ném lại đây cái mũ này cấp ném xuống đi, nhưng Hoa tỷ nhi làm sao cho. Nàng cơ hội, Hoa tỷ nhi lập tức cười khẽ, việc này cũng không phải là ngươi không thừa nhận. Chúng ta liền không nhiều lắm tưởng, dù sao ngươi nói chúng ta đều đã nghe rõ, cũng đều nhớ kỹ, nói. Nàng quay đầu lại tiếp đón sớm tỷ nhi, người đem ngũ lão phu nhân vừa rồi lời nói lại lặp lại một lần, sớm tỷ nhi lập tức bùm bùm nói lên. Đừng nhìn hài tử không lớn, nàng nói lên lời nói tới lại là dứt khoát nhanh nhẹn. Hơn nữa đem Ma Thị lời nói mới rồi một chữ không lậu thuật lại một lần. Ngay cả kia ngữ khí đều bắt chước đến giống như đúc, Ma Thị nghe được kinh hồn táng đảm, này nhóm. Người, hai người kia nữ nhân, còn có đám tiểu hoa nhi này. Vì cái gì nàng bắt đầu nhận thấy được một cổ lạnh lẽo từ bàn chân nhảy tiến vào. Ngay lập tức truyền khắp toàn thân, thậm chí ở trước mắt những người này nhìn chăm chú hạ. Này hàm nghĩa còn nhanh chóng thấm nhập khắp người đi, đông lạnh đến nàng cả người đều bắt đầu run bần bật. Nàng còn nói Lý Nhị cùng Viên tiên sinh không ở, này nhóm người mới đến, lại là nữ nhân hài tử, gặp được như vậy tình hình khẳng định sợ hãi cực kỳ. Chính mình lại dọa bọn họ một dọa, sau đó lại lấy ra này vài thập niên kinh nghiệm trấn an bọn họ. Liền không lo bọn họ không đối chính mình tin cậy có thêm. Sau đó ngoan ngoãn nghe chính mình nói. Kết quả ai biết, nàng kế hoạch vừa mới bắt đầu, đã bị bọn họ cấp mang chặt. Này nhóm người thế nhưng so nàng dự đoán còn muốn lợi hại đến nhiều. Hơn nữa, cho tới bây giờ, này nhóm người còn như vậy mắt mang ý cười nhìn nàng. Càng xem đến nàng cả người đều không được tự nhiên. Nàng tưởng lại nói hai câu lời nói đánh hòa giải, chính là câu chữ đều tới rồi bên miệng, nàng lại như thế nào đều cũng không nói ra được, rơi vào đường cùng. Nàng chỉ có thể ủy ủy khuất khuất cúi đầu, xem ra hôm nay là lão thân xen vào việc người khác. Nếu vương phi ngài như vậy tín nhiệm vương gia, lão thân cùng nhà ta lão nhân cũng đều có thể yên tâm. Hiện tại trời tối rồi. Vương phi ngài mang theo vài vị tiểu hầu ra tiểu huyện chủ an tâm nghỉ ngơi đi. Vương gia hắn ở bên ngoài khẳng định không có việc gì. Hắn chính là Trấn Tây Vương đâu. Trấn Tây Vương trước nay đều là bách chiến bách thắng. Cuối cùng một câu, cùng kêu khẩu hiệu dường như, lại là hữu khí vô lực, cho nàng chính mình nghe xong nàng đều sẽ không tin tưởng đi. Tô Nhiễm cười nhạt, ngũ lão phu nhân đây là phải đi. Vậy được rồi, Hoa tỷ nhi, người thầy ta đưa nàng một chút, không cần, lão thân thân thể còn ngạnh lãng, chính mình đi là được, Ma Thị chạy nhanh cự tuyệt. Chính mình xoay người liền chạy, Hoa tỷ nhi hiện tại ở Tây Bắc thanh danh có thể so Tô Nhiễm còn. Muốn vang dội đến nhiều, đây chính là cái thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu, nhưng một khi há mồm liền bắt đầu ra bên ngoài vèo vèo vèo phun thứ người. Lại lợi hại điểm, nàng đã có thể muốn thượng thủ. Hiện tại bao nhiêu người đều đã ở nàng thủ hạ ăn qua mệt. Nàng cũng mặc kệ ngươi thân phận như thế nào. Bối phận rất cao, dù sao chính mình sảng nhất quan trọng. Mà cái kia Viên Vĩ, thế nhưng cũng như vậy không quan tâm quán nàng. Tùy tiện nàng muốn làm gì thì làm. Thật đúng là, quả nhiên là đã từng Tây Bắc hai bá. Nhiều năm như vậy. Bọn họ vẫn như cũ tính xấu không đổi, vẫn luôn chạy tới bên ngoài, Ma Thị làm lên xe, nàng mới vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra chính là ngẫm lại vừa rồi ở Tô Nhiễm trước mặt đã chịu vũ nhục. Nàng lại tức không đánh một chỗ tới, nhớ trước đây. Liền tính là ở Khổng gia phu nhân trước mặt, nàng cũng chưa bị như thế coi khinh quá. Hừ, một đám chưa thấy qua đại việc đời tiểu nha đầu. Các ngươi hiện tại liền cười ngây ngô đi, quay đầu lại còn có các ngươi khóc thời điểm. Nàng nghiến răng nghiến lợi chửi nhỏ thanh, liền thúc giục Sa Phu, đi mau, ngoặc kép, hết chương.